khai thị cho người bệnh. Nam mô A Di Đà Phật. Bác ơi, trong những sự bệnh khổ như thế này thì bác hãy cầu Đức Phật A Di Đà cứu mình nha bác. Đức Phật A Di Đà ngài ở Tây Phương Cực Lạc. Mỗi ngày mình niệm Phật A Di Đà để khi bỏ báo thân này, ngài tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc, ở đó dễ tu hành và sẽ mau chóng thành Phật nha bác. Bác ơi, Phật dạy con người của chúng ta ai rồi cũng phải trải qua một quy trình, đó là sanh, già, bệnh, chết. Đây là quy luật của kiếp nhân sinh. Có ai mà lại không chết đâu, cho dù người đó là đại tỷ phú, cho dù là đại lực sĩ, cho dù là bất cứ hạng người nào, tất cả cuối cùng rồi cũng phải chết. Không ai tránh khỏi, dù không muốn thì nó vẫn phải đến. Nhưng chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Đây chính là điều quan trọng và cũng là lý do hôm nay chúng con đến đây. Chúng con giới thiệu, hướng dẫn cho bác biết con đường về Tây Phương Cực Lạc nha bác. Bác ơi, Phật dạy chết rồi không phải là hết. Sau khi chết phải luân hồi trong sáu nẻo theo nhân quả, nghiệp lực mà chiêu cảm đến các cảnh giới, đó là cõi trời, cõi Atula, cõi người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Đa số người không tu học Phật Pháp, không tin nhân quả, không tạo phước lành, làm những điều ác, cho nên sau khi chết đều phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải chịu đau khổ trong vô lượng vô biên kiếp, không biết ngày nào mới ra khỏi được. Bác ơi, hôm nay đã đầy đủ nhân duyên, bác được biết đến pháp môn niệm Phật A-di-đà, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là thiện căn phước đức sâu dày mà bác đã vun trồng trong vô lượng kiếp. Bác ơi, nếu như bác tin tưởng nghe theo lời Phật dạy thì bác sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ngay trong một đời này. Mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là đồng nghĩa sau này mình sẽ được thành Phật nha bác. A Di Đà Phật. Bác ơi, trước mặt bác đây là tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà. Ngài là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì lòng từ bi thương xót cứu độ chúng sanh, ngài đại từ đại bi phát 48 đại nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ, trong đó có nguyện thứ 18, ngài nguyện rằng tất cả chúng sanh trong 10 phương nghe danh hiệu ta A Di Đà Phật, nhẫn cho đến 10 niệm và ưa muốn được sanh về cõi nước của ta. Nếu không tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, ta thề không thành Phật. Và đến nay ngài thành Phật đã hơn 10 kiếp. Hiện ngài đã và đang thuyết pháp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bác ơi, nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc, đất thì bằng vàng ròng, nhà cửa thì bằng bảy báo, nào là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, muốn đi khắp 10 phương đều có thể trong nháy mắt là đến được. Nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc, tiếng khổ không có, sự khổ không có, không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mọi người đều từ trong hoa sen báo hóa sanh, không già, không bệnh, không chết, trường sanh bất tử, không còn phải luân hồi sanh tử nữa, nên cõi đó được gọi là Cực Lạc. Bác ơi, vậy mình là đệ tử của Phật thì mình phải tin Phật phải niệm Phật để về Tây Phương cùng Phật nghe bác. Bác ơi, vậy bác có muốn về Tây Phương Cực Lạc không? Nếu muốn thì bác phải buông bỏ vạn duyên, nhất tâm nhất ý mà niệm danh hiệu A-di-đà Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì mới được Ngài tiếp nhận nha bác. A-di-đà Phật. Bác ơi, khi bác đã tin Phật A-di-đà, niệm Phật A-di-đà và phát nguyện vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì trên Tây Phương Cực Lạc liền có một hoa sen ở ao Thất Bảo. Trên hoa sen có tên của bác. Ánh sáng màu sắc của hoa đều do công phu niệm Phật nhiều hay ít của bác mà thành tựu lớn hay nhỏ. Nếu khi thọ mạng ở thế gian đã mãn, Đức Phật A-di-đà sẽ mang hoa sen đến tiếp dẫn bác về. Bác ơi, bác cho con hỏi bác điều này nha. Xin bác nói thật cho con biết là bác có sợ chết không? Bác ơi, mình có chết đâu mà sợ. Mình chỉ đổi cái thân thôi. Mình đổi cái thân sanh già bệnh chết này, đổi cái thân mà tóc đã bạc, da đã nhăn, mắt đã mờ, tai đã điếc này, thành thân kim cang bất hoại, thân sắc vàng ròng, nơi Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A-di-đà nha bác. Ở Tây Phương Cực Lạc mỗi ngày hoa trời rơi rụng, mình lấy đãi hứng hoa đi cúng dường mười phương chư Phật, được nghe Phật A-di-đà thuyết pháp, được ở chung với các bậc thượng thiện nhân, và đời này mình sẽ được thành Phật. Bác ơi, nếu thích về Tây Phương Cực Lạc thì kể từ bây giờ bác phải hiểu rằng bệnh khổ ngày hôm nay mình thọ là do nghiệp báo mình đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp. Giờ thì hãy an lành mà niệm Phật, cầu Phật cứu mình nha bác. Kể từ bây giờ không giận hờn ai hết, cũng không nhớ nghĩ nhà cửa, tiền bạc, kể cả con cháu thân bằng quyến thuộc nữa nha bác. Vì Phật dạy những thứ này là nhân của ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Những thứ này là gốc rễ của sanh tử, nó sẽ dẫn dắt mình vào con đường khổ nạn, làm cho mình phải trầm luân đau khổ trong vô lượng vô biên kiếp, không có ngày ra, đau khổ lắm bác ơi. Hiện giờ thì trong tâm thức của bác còn vướng mắc điều gì không? Thôi thì hãy buông xả tất cả những ý niệm trong tâm. Vì mình có nhớ nghĩ, tiếc nuối, luyến lưu thì khi bỏ thân này mình cũng không mang theo được, mà nó sẽ là sự chướng ngại trên con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của chính mình nha bác. Giờ thì trong tâm chỉ nhớ Phật A-di-đà, niệm Phật A-di-đà, một lòng tha thiết cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, để khi bỏ báo thân này, Ngài sẽ tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc nha bác. A-di-đà Phật. Bác ơi, hiện giờ thì bác còn ghét, còn giận người nào không? Nếu có thì phải mau mau buông bỏ, tha thứ cho họ đi. Nếu không thì khi xả bỏ thân này, nghiệp lực sẽ chiêu cảm bác vào con đường địa ngục. Ở địa ngục một ngày một đêm bằng 2.700 năm trên nhân thế. Ở địa ngục một ngày một đêm, muôn lần sống, muôn lần chết. Nào là nằm giường sắt nóng, nào là uống nước đồng sôi, nào là ôm cột đồng sắt nóng, nào là bị cưa bén xẻ thay, đứt xong liền nối lại. Gió nghiệp thổi mạnh, chết rồi lại sanh, cứ liên tục tiếp nối như vậy trong vô lượng vô biên kiếp, thật là thống khổ vô cùng. A-di-đà Phật. Bác ơi, nếu như lúc xả bỏ báo thân này mà bác còn nhớ nghĩ đến tiền bạc, nhà cửa, vật chất, thức ăn, thức uống, danh vọng, địa vị, thì nghiệp lực sẽ chiêu cảm bác vào con đường ngạ quỷ. Kiếp ngạ quỷ một ngày một đêm bằng một tháng trên nhân gian này. Kiếp ngạ quỷ đầu to, cổ như cây kim, bụng to như cái trống, đói khát bức ngặt, tiếng nước còn không nghe, huống gì là được uống. Thức ăn đưa vào miệng thì hóa lửa, thức uống đưa vào miệng là máu mủ tanh hôi, thân thể thì hôi hám, sống lang thang vất vưởng, đầu cây ngọn cỏ, chùa hoang miếu lạnh, đau khổ lắm bác ơi. A Di Đà Phật. Còn nếu như khi xả bỏ báo thân này, bác còn lưu luyến thân bằng quyến thuộc, chồng, vợ, con, cháu, thì nghiệp lực sẽ chiêu cảm bác vào con đường súc sanh. Kiếp súc sanh phải mang lông đội sừng, lại bị con người của chúng ta cắt cổ, nhổ lông, nhúng vào nước sôi, phanh da, xẻ thịt, rồi lại bị chiên, xào, nấu nướng, rồi lại bị nhai nuốt, rồi phải qua công đoạn bao tử nghiền thức ăn. Thật là thống khổ không thể tả xiết. Bị đày đọa đau khổ như vậy trong vô lượng kiếp, không biết bao giờ mới ra khỏi được. A Di Đà Phật. Vì vậy, con xin bác hãy tỉnh ngộ, nghe lời Phật dạy mà buông xuống muôn duyên. Mau mau niệm Phật A Di Đà, cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, để một đời được an vui hạnh phúc, không còn phải luân hồi đau khổ nữa. Bác ơi, trước mặt bác đây là tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà. Ngày ngày giờ giờ bác hãy luôn ngắm nhìn Đức Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, hiện tiền tương lai sẽ gặp Phật A Di Đà. Chỉ theo ngài với thân tướng này, ngoài ra không theo một vị nào khác. Cho dù vị đó là một vị thánh, thần tiên trên trời, thì cũng không theo. Cho dù vị đó là một vị Phật hay vị Bồ Tát nào, mà không phải là Đức Phật A-di-đà với thân tướng trước mặt mà bác đang thấy, thì cũng không theo. Vì sao? Là vì các Phật Bồ Tát đó không có quyền tiếp dẫn người lâm chung. Cho dù vị đó là ông, bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc đã quá cố, đến gọi cũng nhất quyết không đi theo. Vì nếu như lúc này bác không sáng suốt, theo bất cứ một vị nào không phải là Đức Phật A-di-đà với thân tướng trước mặt mà bác đang thấy, thì bác đã đi lạc đường, sẽ rơi vào khổ nạn nha bác. A Di Đà Phật. Bác ơi, mình niệm Phật là không phải cầu chết, cũng không phải cầu hết bệnh. Nếu thọ mạng chưa hết thì nhờ vào lòng thành kính mà được Phật lực gia trì, tự nhiên hết bệnh. Còn nếu như thọ mạng đã hết rồi thì sẽ được vãng sanh nước Cực Lạc, thoát vòng sanh tử, một đời thành tựu đạo quả, hưởng an vui Cực Lạc. Nếu như bắt cầu hết bệnh thì không được Phật lực gia trì, chẳng những không hết bệnh mà chắc chắn không được vãng sanh. Bác ơi, muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không khó, chỉ cần bác tin tưởng, phát nguyện vãng sanh và thành tâm niệm Phật là được. Nhưng nhất định phải do chính bản thân bác chịu buông xả. Bất luận là điều gì cũng không nên chấp giữ trong lòng, chỉ giữ một câu A-di-đà Phật trong tâm, nương theo Phật mà niệm Phật, nhất định sẽ được vãng sanh. Bác ơi, từ vô thị kiếp cho đến nay, Do vô minh, bác đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng, não loạn chúng sanh, cho nên ngày nay đang thọ bệnh khổ. Tội giết chúng sanh để ăn thịt, hoặc vô tình hay là cố ý, thì ngày nay bác hãy thành tâm mà sám hối, cầu xin Phật A-di-đà thương xót nhiếp thọ vạn sanh cực lạc nha bác. Vậy thì bác hãy chắp tay lại, hướng về Đức Phật A-di-đà, rồi đọc theo con. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thỉ, tham sân si, từ thân khẩu ý mà sinh ra. Nay đối trước Phật A-di-đà, con xin thành tâm sám hối. Nam mô A Di Đà Phật. Con Phật tử pháp danh, xin Đức Phật A Di Đà cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Con Phật tử pháp danh, xin Đức Phật A Di Đà cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Con Phật tử pháp danh, xin Đức Phật A Di Đà cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Con Phật tử pháp danh, nay con xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin Đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, A Di Đà Phật. Rồi bây giờ bác hãy niệm Phật cùng với chúng con nha bác. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.